Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1765, chương 1767, giận tím mặt. An Lâm chạy tới hiện trường. Hứa Tiểu Lan đang cùng một cái cả người máu chảy đầm đìa nữ nhân chiến khí thế ngất trời. Thấy Hứa Tiểu Lan còn sống, An Lâm rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Một khi phát sinh cực kỳ nguy hiểm tình huống, nhân luôn là sẽ hướng kết quả xấu nhất suy nghĩ giống. Thật may cái kia kết quả xấu nhất không có phát sinh. An Lâm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt tức giận lại xông lên đầu. Bởi vì Hứa Tiểu Lan bị thương, cái kia sau lưng có một đôi dữ tợn tử cánh thịt. Cả người máu chảy đầm đìa nữ nhân, cảnh giới là hợp đạo đỉnh phong, thực lực rất mạnh, nhưng muốn đem Hứa Tiểu Lan đẩy vào tuyệt cảnh còn không làm được. Mấu chốt nhất là, chàng thượng vẫn còn có 6 cái chân ma tộc cường giả. Rất vô sỉ địa cùng nữ nhân kia liên hợp lại, đồng thời vây công Hứa Tiểu Lan. Khi dễ một cái yếu nữ tử, Hứa Tiểu Lan một người đối chiến 4 cái hợp đạo, 3 cái phản hư đỉnh phong, tự nhiên lực không theo tâm. Giờ phút này, trên người nàng đã có đại đại tiểu tiểu thập mấy đạo vết máu. Máu tươi nhiễm đỏ thanh diều hâu mặc thường, còn đang liều chết chống cự địch nhân quần đấu. An Lâm giận tím mặt: các ngươi những xúc sinh này, buông ta ra Tiểu Lan, hướng ta tới. Hắn hai con ngươi phun trào khỏi tinh ma quang hải, thắt lưng dây dưa kim long, lưng mọc 4 cánh, trong nháy mắt tiến vào hỏa thánh kiểu, hướng chiến trường bay vút đi. Trên chiến trường năng lượng va chạm kinh thiên động địa, máu chảy đầm đìa nữ nhân nhìn cả người là thương Hứa Tiểu Lan, nhẹ sâu kín nở nụ cười: ngươi rất không tồi, có thể ngăn trở ta cùng 6 đại thánh ma liên hiệp công kích lâu như vậy. Cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng, thành tâm ra sức ta man cổ ma thần đại nhân, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, một kiếm đem hướng nàng chộp tới tái nhợt bàn tay chém ra. Ngươi nằm mơ, chờ ta bằng hữu đi tới nơi này, chính là các ngươi thân tử đạo tiêu lúc. Đang lúc này, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ: cái gì xúc sinh môn, buông ra Tiểu Lan loại. Ma cơ thấy xa xa bị ngọn lửa bọc lại nam tử, không nhịn được miệt cười lên: cái kia phản hư nhân loại tu sĩ, chính là ngươi nói có thể cứu ngươi bằng hữu. Cấp bậc như vậy bằng hữu, đừng nói hắn một cái, coi như là tới 10, ta đều có thể giống như bóp con kiến như thế, đem bọn họ bóp chết. Ma cơ đưa tay ra mời huyết lưỡi, khẽ cười nói. Chúng nghe vậy thánh ma đều là đồng thời cười to: ha ha ha, ma cơ đại nhân, nhân loại kia tiểu tử liền giao cho ta đi. Một người vóc dáng rắn chắc, giơ lên hai cánh tay tựa như hai cái long thân chân ma chủ động ngăn ở chiến trường phía trước. Long sát thuộc tính thần đạo lực phún ra ngoài, ngưng tụ thành hai cái gầm thét hắc long trên cánh tay. Hắn tên là Nộ Long, cũng là cửu thánh ma một trong, cảnh giới là phản hư đỉnh phong, đối phó một cái phản hư trung kỳ tu sĩ dư giả. Đối phương nếu như nhược điểm, nói không chừng còn có thể đấm phát chết luôn. Nộ Long nhìn về An Lâm, đang muốn ra quyền, sau đó cảm nhận được một cổ khiến nó hít thở không thông khí thế. Cút ngay! An Lâm cả người bao phủ nóng bỏng như dương thánh hỏa, nhàn nhạt nói câu. Nộ Long chính muốn xuất thủ, lại phát hiện còn chưa lên đường, thân thể cũng đã bắt đầu hòa tan. Hoành! Nộ Long thánh ma bị An Lâm dùng thân thể trực tiếp đụng nát, vỡ vụn thịt xương trên không trung bị đốt thành rồi khói xanh. Ma cơ nhìn thấy màn này, đồng tử chợt co rụt lại. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một cổ nàng khó có thể tưởng tượng bàng đại khí thế đang hướng nàng vọt tới. Ngươi! Ma cơ nhìn về An Lâm, vừa muốn xuất thủ, An Lâm đã vọt tới ma cơ trước mặt, quả đấm phá không hạ xuống. Tại không gian lôi xé khoe khoang tài giỏi duệ tiếng xé gió. Cánh tay nội hàm ngậm 7 loại thánh hỏa lực lượng đồng thời bùng nổ. Ma sát cửu luân chuyển. Ma cơ một trường chống lại An Lâm. Lòng bàn tay có cửu trọng ma khí thay đổi liên tục. Không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng. Dễ như bỡn, đem cửu trọng ma khí trong nháy mắt phá hủy. Sau đó đem ma cơ bàn tay trực tiếp đánh xương thịt băng cách. Sau đó hòa tan, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh thẳng vào toàn thân. Ma cơ bị An Lâm một quyền chùy bay hơn 10.000 thước. Rơi xuống đất, lôi kéo ra thật dài rãnh. Trên chiến trường có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Trong lúc bất chợt yên tĩnh lại, năm cái như cũ sống sót thánh ma. Có còn có nụ cười cất giữ ở trên mặt, sau đó dần dần đờ đẫn. Nộ long thánh ma bị tươi sống đụng chết. Thực lực mạnh nhất ma cơ bị một quyền truy bay. Hết thảy các thứ này đều đang là cái kia phản hư cảnh nhân loại tu sĩ nên làm. Nguyên lai cái kia quần áo xanh nữ kiếm tiên trong miệng bằng hữu. Thật kinh khủng như vậy sao? An Lâm, Hứa Tiểu Lan thấy như thiên thần như vậy hạ xuống nam tử. Nhoẻn miệng cười. Tiểu Lan, thật xin lỗi, ta tới chậm. An Lâm thấy bị thương nữ tử. Một trận thương tiếc, sau đó hắn móc ra một quả tiên đan. Tự tay uy Hứa Tiểu Lan ăn vào. Chung quanh năm cái thực lực cường hãn thánh ma. Hoàn toàn bị không thấy. Nhưng chúng nó cũng không dám ra ngoài âm thanh. Chỉ có thể yên lặng địa nhìn một màn trước mắt này. Ngược lại là té xuống đất ma cơ. Khí thế hung hăng đứng lên. Một cái đã bị thiêu nát cánh tay đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Âm lãnh hai con ngươi ở ngưng mắt nhìn An Lâm. Nhân loại tu sĩ, ngươi đừng ngông cuồng. Chờ ta chủ man cổ ma thần hạ xuống. Chính là ngươi tận thế. Phải không? Ở man cổ ma thần đến trước. Ta cảm thấy được trước tiên có thể đem ngươi giết đi. An Lâm mắt đầy hàn quang. Sát ý lần nữa cuốn. Để cho chung quanh thánh ma khí thế hơi chậm lại. Nhiều lắm là 2 phút. Màn cổ ma thần là có thể hạ xuống. Ngươi trong khoảng thời gian này. Sát bất tử ta. Ngược lại. Ta có thể kéo ngươi chạy trốn bước chân. Ma cơ thần sắc tự tin nói. Phải không? Như vậy cộng thêm ta ư? Một cái thanh âm từ đàng xa truyền tới, chỉ thấy hai người ngự kiếm tới, nữ tử kiếm ý cao xa cũng như trời đông giá rét. Tiết lộ kiếm ý cực kỳ bất phàm, nam tử kiếm ý càng là sông thẳng cửu tiêu, để cho ma cơ trong lòng đều hiện lên một vệt nguy hiểm. Dám khi dễ Tiểu Lan tỷ tỷ đều phải chết. Một cái thanh thúy thanh âm cũng vang lên. Bạch Linh xà tay cầm âm dương song kiếm xa xa bay tới. Tiện tay rạch một cái. Liền đem chu vi 300 dặm không gian phong cấm. Các ngươi chết chắc. Vội vàng giết chết bọn họ. Sau đó chạy trốn. Hắc Linh xà tay cầm đại bảo kiếm. Đằng đằng sát khí đạo. Toàn bộ tiểu đồng bọn. Cũng tụ họp ở chỗ này rồi. Lúc này. Ma cơ sắc mặt rốt cục thì phát sinh biến hóa. Nếu là đơn độc đối phó An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn dễ nói. Bây giờ đột nhiên lại nhiều 3 cái hợp đạo một cái phản hư. Hơn nữa đều không phải là đơn giản hợp đạo cảnh cùng phản hư cảnh. Lần này có thể phiền toái. Cổ bên chiến trường duyên nơi. Xương Hàn quỷ tinh đang nhanh chóng phi hành chung. Rốt cuộc có thể thoát đi ma chảo. Không dễ dàng a. Xương Hàn quỷ tinh mừng đến chảy nước mắt, khóc giống như một mấy chục tỷ tỷ tấn quả cầu nhỏ. Đầu tiên là bị An Lâm một người bao vây, tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó thông qua linh tổ đại điện tin tức cầu sống mệnh. Sau đó thông qua cổ chiến trường tin tức cầu sống mệnh. Cuối cùng mượn An Lâm tiểu đồng bọn gặp phải nguy hiểm không rảnh chiếu cố đến nó chuyện này. Thành công tìm tới cơ hội chạy trốn. Nó đều bị chính mình ương ngạnh cầu sinh tinh thần cảm động. Trở về sau, nhất định phải tìm một mẫu tinh thật tốt nói yêu thương. thiếu chút nữa liền yêu đều không nói, liền vĩnh viễn cáo biệt cái thế giới này rồi. Xương Hàn Quỷ Tinh yên lặng lập hạ một cái mục tiêu. Cứ như vậy phi hành, trong lúc bất chợt, nó cảm giác phía trước có một cổ trở lực, khiến nó càng bay càng chậm, càng bay càng chậm, cuối cùng hoảng sợ phát hiện, chính mình lại bay bất động. Một cái cả người khoác màu sắc rực rỡ thần giáp, thân hình cao lớn, tay cầm màu đen không lưỡi cự kiếm chân ma, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước nó, mở miệng liền hỏi, ngươi nguyện ý làm ta tọa kỵ sao? Xương Hàn Quỷ Tinh ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,